Thiên thần băng giá Angel Eye. Chương 6, góc truyện audio.com. Nghe tiếng chuông, cả lớp ùa ra, Anna đánh thức nó dậy rồi kéo Mary đi theo luôn, sau đó ba cô nàng cùng nhau xuống căng tin. Ba nàng vừa ra khỏi lớp thì hắn cũng thức dậy, hắn định lấy ba lô của mình nhưng không thấy đâu, nhìn xung quanh thì thấy cái ba lô của mình đang nằm dưới đất và bị một dấu giày dẫm lên, hắn quát. Đứa nào làm rơi ba lô của tao, lại còn dám dẫm lên nó nữa, chúng nó có bán cả nhà cũng không mua được đâu. Hai thằng bạn thân của hắn cười gượng, Kevin tới vỗ vai hắn, nói giọng trêu đùa. Con nhỏ học sinh mới chính là thủ phạm đây mày, ai biểu mày để ba lô ra giữa bàn, nó thấy vướng nên gạt xuống và vô tình dẫm lên thôi. Cái con nhỏ đáng ghét đó, tao sẽ không tha cho nó đâu. Hắn gằn từng chữ, u cầm sao cũng được, xuống căng tin đi, tao đói rồi. Kevin than vãn, nói xong Kevin và Kim cùng nhau xuống căng tin, vừa thấy tụi hắn, cả căng tin im bặt, cô ai dám ho he nói thêm một lời nào nữa. Mặt hắn hầm hầm, đằng đằng sát khí khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh xương sống, Kevin nháy mắt với đám girl xung quanh khiến họ la hét lên vì sung sướng, Kim lạnh lùng bước đi, đeo headphone vào tai, tay đút túi quần. Họ bước đến cái bàn ở giữa trung tâm, bọn hắn vừa ngồi xuống thì lũ con gái bu vào bọn hắn, hò hét. Anh Kevin cho em chụp hình chung với anh nha. Girl 1, anh Kim cun quá, làm bạn trai em nha. Girl 2, anh Kim cun mà lại đẹp trai nhất luôn. Girl 3, hắn bực mình quát hớn. Ai em lặng, biến ngay. Đám con gái sợ mặt tối sầm lại, sợ hãi bỏ chạy về chỗ cũ của bọn họ, từ bàn trong góc khuất của nó có thể thấy hết sự việc đang diễn ra và nó biết lý do hắn tức giận đến như vậy, khẽ nhếch môi. Kim ngó ngang ngó dọc nhìn khắp nơi để tìm nó nhưng cô thấy đâu, một lúc tìm kiếm anh thấy Anna đang mang một khay thức ăn đầy ắp tới cái bàn khuất sau bồn cây. Biết là nó ở đấy, anh đứng dậy định qua đó nhưng điện thoại anh có tin nhắn. Không cần qua, nó nhắn xong thì Anna mang đồ ăn đến, tiếp theo là Mary mang đồ uống, nó lấy đồ của mình là một ly cà phê sữa nóng hổi và một chiếc bánh flan. Nó ăn xong chiếc bánh thì cầm ly cà phê nóng lên uống, hơi cà phê bay nghi ngút phả vào mặt nó tối sầm lại, nó nhớ đến trước kia, nó đặt ly cà phê xuống và bước lên lớp. Mary hiểu ý liền quăng luôn ly cà phê vào thùng rác gần đó và cùng Anna lên lớp. Nó đi qua bàn bọn hắn đang ngồi, thấy nó có vẻ lạ, anh định chạy ra hỏi nhưng lại sợ nó giận nên đành ngồi lại. Hắn và Kevin để ý thấy Kim kỳ lạ, họ thì thầm. Mày có thấy dạo này thằng Kim kỳ lạ lắm cô, ừ từ khi gặp con nhỏ em nó ở siêu thị thằng này như người mất hồn ấy. Chuông vào lớp vừa vang lên, tất cả mọi người ở căng tin cũng ùa lên lớp, trong đó có bọn hắn. Vừa vào đến lớp Kim tìm nó nhưng không thấy, anh cảm thấy có chuyện không ổn nên quay sang hỏi Mary. Sarah có chuyện gì vậy? Nhưng thay vì trả lời thì Mary chỉ thở dài khiến Kim hụt hẫng, phía trên là bàn Anna và Kevin, hai người đang cãi nhau chí chóe vì đang đấu game, không ai chịu thua ai. Tên khốn, sao anh lại đâm vào xe của tôi? Tôi thích thế đó, thì sao nào? Anh là cái đồ cà trớn. Cô nói ai cà trớn đấy hả? Hắn về chỗ mà không thấy nó đâu nên chán nản cô buồn học, hắn bỏ ra vườn sau của trường để ngủ, ở đây khá nhiều cây, có một cái hồ nhỏ ở giữa và xung quanh được trông rất nhiều loại hoa. Góc truyện audio.com, hắn tựa người vào chiếc cây to nhất ở gần hồ, hắn cô hề biết là có người gồi gác chân và làm việc với cái laptop trên cành cây ngay trên đầu hắn ngủ say cũng chính là lúc nó làm xong việc, nó nhẹ nhàng nhảy xuống rồi nhìn hắn cười khẩy. Cách chương.